Chương 386, khôi phục chân thân tủ cổ, tranh giành tình nhân. Ánh bình minh xua đuổi đi rồi hắc ám, từ một viên sao chổi bắt đầu sau đó trải qua tờ ép cờ cùng tìm dọc kẹt làm rối, cuối cùng là yêu dị nãi nệ tạ lẹt cường thế lên sàn. Lòng đám người chuyến này một đêm này trải qua có thể nói là tương đương khúc chiết. Nhưng mà càng thêm chuyện thần kỳ còn ở phía sau, bởi vì phi thuyền vũ trụ tổn hại, một đại ban tụ tập ở bên trong thung lũng cơn dị càng là dùng mái nệ tạ lẹt đánh cho tàn phế tờ ép cờ cùng tim dọc kẹt siêu cấp người máy linh kiện một lần nữa chấp và cùng tổ bọc lại, hơn nữa chỉ dùng một buổi tối công phu đem phi thuyền hoàn toàn tu bổ lại. Nếu không là tận mắt nhìn thấy Long cùng chúng nữ làm sao đều không thể tin được này vừa nghĩ công trình vĩ đại đúng là bổ kẹ mẩn hoàn thành. Trời ạ, này quần cơn dị môn đúng là muốn nghịch thiên rồi. Thậm chí ngay cả phi thuyền vũ trụ đều có thể chữa trị. Lần này mặc dù là Long cũng không thể không cho rằng tờ ép cờ cái kia luận điệu là chính xác, này một tốp tử bổ kẹ mẩn tuyệt đối là người ngoài hành tinh không sai được. Phi thuyền ở Long chúng nữ ánh mắt khó mà tin nổi trong lần thứ hai mà chậm rãi khởi động trôi nổi lên rồi y, cực gì trước tủ cổ tiếp được con kia tiểu cẩn phạ lưu luyến mà đi tới tủ cổ bên người, tên tiểu tử này một mặt khổ sở vẻ. Ở Lâm phân biệt thời khắc càng là trơn nên đa sầu đa cảm lên. Một trận màu trắng yên vụ bay lên, ở cẩn phả ánh mắt kinh ngạc trong tủ cổ biến thành một cái thanh xuân mỹ lệ mà lại tràn ngập phân chân thiếu nữ, xanh ngọc sắc như ngọc thạch mỹ lệ con ngươi còn có một con màu nâu thật dài tóc thắt bím đuôi ngựa. Tủ cổ kinh ngạc mà nhìn mình cánh tay sau đó đem sững sờ lăng cẩn phả từ trên mặt đất ôm, phi thuyền trên, con kia trên đỉnh đầu mang một đóa tiểu hồng hoa cẩn gì tựa hồ là cẩn phả mụ mụ. Nó trải qua ở dục nhi tử của chính mình. Tu cổ tràn đầy thương tiếc mà xoa xoa cẩn phạ đầu nhỏ sau đó cười nói, mẹ ngươi trải qua ở gọi ngươi, đi nhanh một chút đi, cùng đồng bạn của ngươi đi gặp nhau đi. Cẩn gì cẩn phạ nhìn tủ cổ sau đó nhẹ nhàng từ na nở dê trong lòng nhảy ra, cẩn thận mỗi bước đi không ngừng hướng về tủ cổ vung vẩy cánh tay sau đó hướng về phi thuyền thẳng đến mà đi. Nhìn phi thuyền khoang cửa đóng lại, phả thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt tủ cổ không khỏi mà toát ra tràn đầy thương cảm vẻ. Này một chiếc thần kỳ, do bổ kẹ mẩn thao túng phi thuyền vũ trụ rốt cục chậm rãi khởi động từ mặt đất bay khỏi mà lên, tủ cổ vung lên cánh tay mặc kệ cẩn phả có nhìn hay không được, thế nhưng na nở dê trải qua như vậy làm này con tiểu tử khả ái đưa đi chính mình chúc phúc. Phi thuyền tốc độ đột nhiên tăng nhanh, ở mọi người trong mắt dần dần biến thành một cái điểm đen nhỏ từ từ biến mất ở phía chân trời. Long nhìn hoàn toàn biến mất phi thuyền đến hiện tại trong mắt hay vẫn là toát ra khó mà tin nổi vẻ khiếp sợ, đám kia cần gì thật sự bay đi, trí khôn của bọn họ đúng là khiến người ta thán phục không ngớt. Long lại một lần mà thấy được bổ kẹ mẩn thế giới thần kỳ địa phương, nguyên lai ngoại trừ trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn, như cần gì như vậy thông minh ra hỏa cu nở dê là đầy đủ khiến người ta nhìn mà than thở. Lý lì cao hứng nhảy đến tủ cổ nhảy nhót mà vỗ bộ ngực nói rằng, đúng là quá tốt rồi. Trong lòng ta tảng đá lớn cuối cùng cũng coi như là để xuống, lúc này mới thời gian mười mấy ngày, ta suy đoán quả nhiên không có sai, phép thuật hiệu dụng vừa đến ngươi lập tức liền khôi phục thành dáng dấp lúc trước. Long ôm đầu cười nói với Dư Lệ, tu cổ khôi phục hình dáng cũ xác thực là một cái thật đáng mừng sự tình a. Dư Lệ sau đó cũng không cần mang theo một cái trói buộc ra đi, mà sụ dị cùng gian cu nở dê là ung dung hơn nhiều. Không cần tiếp tục phải xoắn suýt mỗi ngày là nên cho nha đầu này chuẩn bị liệu lý hay vẫn là bổ kẹ mẩn tự liêu. Đều đại hoan hỷ, đúng là đều đại hoan hỷ A Long tự mình đắc ý nói nhưng là không thấy tủ cổ cu nở dê là một mặt âm sắc mà đi tới trước người của hắn, bởi vì cảm giác được không khí chung quanh đột nhiên trơn lên lạnh giá, lúc này mới nhận ra được không đúng thì tủ cổ trải qua hạ thấp xuống chính mình đầu nhỏ trước mặt tàn nhẫn mà va chạm mờ ở hắn trên lồng ngực. Long dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng lúc này đặt mông tảng ngồi sập xuống đất tức đến nổ phổi mà giống to. Này, nha đầu ngươi làm gì thế đây? Có gặp giống như ngươi vậy nắm đầu chống đối người à? Hừ, tủ cổ đắc ý dùng chính mình ngon cái ở trên lô mũi thu một tí. Sau đó nha đầu này nghịch ngợm thức mà vung vẩy chính mình phấn quyền lời thề son sắt mà nói rằng, xin lỗi A Đại Thúc, bởi vì đương tiệp chủ quá thời gian dài, vì lẽ đó hai tay của ta hai chân đều là đem ra bước đi. Vừa nãy này một tí là, ta ở tiệp chuột thì học được duy nhất một cái bổ kẹ mẩn tuyệt chiêu, thiết đầu công bởi vì nơi này chỉ có đại thúc thích hợp nhất, cho nên mới tới thí nghiệm một tí, quả nhiên ta cái này tuyệt chiêu hay vẫn là rất hữu hiệu. Nhìn Tù Cổ vênh váo tự đắc dáng vẻ, Long tuy rằng hận đến nghiến răng, thế nhưng là không có cách nào, quên đi, không cùng Na Nở Dê đi tính toán. Long trong lòng nghĩ đến, ngược lại chính mình ở nha đầu này biến thành tiệp chủ thời điểm đem nàng bắt nạt quá chừng, vừa nãy này một tí Na Nở Dê chỉ có điều là thu hồi một điểm tiểu lợi tức thôi. Một buổi tối đều ngủ không ngon giấc, ta hiện tại nhưng là không có chút nào buồn ngủ, chỉ là cái bụng có chút đói bụng ư đã xỉ vớt chính mình xẹp xẹp bụng nhỏ sau đó nói với Suzy, chúng ta đến dưới cái thành chân có còn xa lắm không lộ trình, nếu như rất gần ngày hôm nay bữa sáng liền không cần làm phiền gian, chúng ta trực tiếp đi trên trấn, ở ngoại diện lâu như vậy rồi, ta muốn đi ăn bữa tiệc lớn. Suzy cầm GPS hướng dẫn nghi kiểm tra nói rằng, chỉ cần vượt qua tòa này sơn sau đó sẽ đi. 3 km lộ trình chúng ta liền có thể đến Huệ so với trấn. Hoa, cái trấn này chẳng những có bộ kẹ mẩn trung tâm còn có bộ kẹ mẩn thi đấu công viên nha, bộ kẹ mẩn thi đấu công viên. Mài giấy lệ ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ mà nhìn Sù Di nói rằng, đó là một cái nơi nào á ồ, người dĩ nhiên không biết sao, lẽ nào ở nổ và khu vực không có nơi như thế này. Gián nghi hoặc nhìn đại tiểu thư sau đó giải thích nói rằng, thi đấu công viên là có thể tự do cùng rất nhiều loại bổ kẹ mẩn thi đấu địa phương, nơi đó có chuyên môn huấn luyện ra ở, công viên bổ kẹ mẩn cũng đều rất phụ tùng huấn luyện ra chỉ thị. Hơn nữa thi đấu trong công viên hầu như đủ loại cái gì chủng loại cùng loại hình bổ kẹ mẩn đều có nha, nơi đó phương thức chiến đấu QNZ là vô cùng đa dạng hóa. Cái gì mà, cái này cùng chúng ta ở nổ và khu vực đối chiến câu lạc bộ như thế mà. Nguyên tới chỗ như thế ở quan đều địa phương gọi là bộ kẹ mẩn thi đấu công viên. A Tủ Cổ một mặt cảm thấy hứng thú vẻ sau đó năm năm đấm nói rằng, quá tốt rồi, biến thân thành tiệp chủ khoảng thời gian này ta đều không có nắm quá bộ bản. Ta quyết định, liền lấy cái này thi đấu công viên làm mục tiêu, ta quyết định ở đây đại náo một hồi Long vuốt mồ hôi lạnh trên đầu không nói gì nói. Người cu nở dê không sợ bị người trực tiếp đánh văng ra ngoài thật vất vả nhô lên nhiệt tình Tù Cổ, nhìn thấy Long cái này yêu thích dội người nước lạnh ra hỏa không khỏi sinh khí mà đem gò má của chính mình cổ phải cùng bánh bao như thế, cái này đáng ghét đại thuốc, Na nở dê quả thực là hận không thể vọt thẳng đã qua sau đó chân to chữ, đạp chết hắn. Long nhìn thấy Tù Cổ trải qua tới gần tức giận biên giới vội vã tự giác nói sang chuyện khác nói rằng, muốn đi thi đấu công viên trước chúng ta còn có một việc tình không có làm, tặc muộn này lều vải còn ở sơn bên kia đắp đây, vì lẽ đó chúng ta chỉ sợ là còn muốn trước tiên trở về một chuyến. A ta thiên, đột nhiên thế nào cảm giác chân của mình đau quá nha, không xong rồi, thực sự là không nhúc nhích. Đại sĩ một mặt sầu khổ cầu xin Long nói rằng, xem ra ta là không có thời gian cùng ngươi đi về trước, nếu không một mình ngươi người trước tiên đi đến sơn bên kia. Ta liền ở ngay đây chờ ngươi hảo. Như vậy sức sẹo lý do QNZ muốn lừa dối ta này viên thông minh đại nào à? Long nhìn đại sĩ này một bộ cố làm ra vẻ dáng vẻ hận không thể trực tiếp đem nàng duệ lại đây tàn nhẫn mà đánh đòn mới là. Chưa kịp Long tỏ thái độ, đón lấy Tủ Cổ một câu nói trực tiếp khí hắn hai mắt thẳng thiên, ở chỗ này chờ rất không phải, không bằng chúng ta trước tiên trực tiếp đi trên trấn ăn một bữa no nê đây, nhượng đại thúc đi sơn bên kia thu lều vải. Chỉ cần hắn có thể chừa cờ ở chúng ta ăn xong tính tiền trước trở lại là tốt rồi. Các ngươi thấy thế nào? Long nghe được Tủ Cổ lời này lập tức liền khí thổi dâu mép lơ. Nha đầu này tuyệt đối là xích quả quả trả thù. Hơn nữa thủ đoạn dĩ nhiên là như thế vô liêm sỉ, lại vẫn kéo mang đồng bọn. Bất quá, nha đầu này lần này chỉ sợ là phải thất vọng. Long trong lòng đắc ý nghĩ đến, hắn tin tưởng chúng nữ là sẽ không gật bừa Na Nở Dê kiến nghị. Long không thể chờ đợi được nữa mà muốn nhìn thấy Tủ Cổ bị cự tuyệt sau đó một mặt thất vọng dáng vẻ. Mai giấy lệ dùng xanh nhạt ngón tay thon dài kéo chính mình chân bóng cằm nói rằng, như vậy à, xác thực là cái hảo đề nghị đây. Loảng xoảng Long một đầu đập xuống đất, rời ạ, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, cái này không đúng vậy, chính mình không có nghe lầm chớ ừ, vẫn làm điểm tâm xác thực là có chút căm ghét, ta muốn xin nghỉ một ngày, nếm thử tay nghề của người khác. Gian vừa nói một bên gật đầu phù hợp, thế nhưng lời nói này không thể nghi ngờ dành cho Long lại là phủ đầu một đòn. Quá tốt rồi a, ta đã sớm có ý nghĩ này, vừa nãy vẫn không ngại ngùng nói ra. Đại sĩ vui cười nhìn Long nói rằng, Long ca ca, xin lỗi là một đoàn mỹ nữ phục vụ ngươi nên rất tình nguyện đi. Long nghe được Đạt Si này điệu điệu ngữ khí không khỏi mà bô cờ lên một lớp da gà, cô gái nhỏ này đúng là ăn cây táo rào cây sung, thực sự là quá khiến người ta thất vọng. Sau đó Suzy, Lily thậm chí ngay cả Lội còn có Giải Dư Lễ đều là dồn dập tỏ thái độ, này một đại ban ngành nữ nhân dĩ nhiên như là trước đó liền thương lượng kỹ càng rồi bình thường nhất trí thông qua tủ cổ lúc trước đưa ra đề nghị này. Cuối cùng lại hăng hái tủ cổ đắc ý đánh lấy tổ chức tên gọi đem cái này vô thượng quang vinh nhiệm vụ giao phó đến Long trong tay. Mà lúc này Long trải qua hoàn toàn rơi vào dại ra bên trong, chính là hy vọng càng lớn vì lẽ đó thất vọng càng lớn. Long đột nhiên khổ rồi mà cảm thấy thời khắc này càng là do hắn đến nghiệm chứng như vậy một cái đạo lý sao nhìn một đám nữ nhân hào hứng ly khai. Long trải qua là triệt để mà bị đả kích thảm. Các ngươi đã làm mùng một như vậy cũng là chớ có trách ta tới làm 15. Xã lạ mẹn sờ Long một tiếng bạo hống, trong tay buộc bạn xoay vòng vòng mà bay lộn đi ra ngoài, ầm đông một thanh âm. Vang lên, xã lạ mẹn sờ vỗ đỏ như màu máu cánh bay lộn mà xuất gào thét gầm thét lên. Long thả người nhảy một cao y cao cao phi nhảy đến xã lạ mẹn sờ trên lưng, xã lạ mẹn sờ thân thể bay lộn sau đó cấp tốc vỗ cánh hướng về sơn bên kia bay đi. Một buổi tối đã qua. Này tứ đỉnh lều vải hay vẫn là lẻ loi mà đáp ở nơi đó, Long nhanh chóng đem những này lều vải mở ra thu cẩn thận sau đó nộ quát một tiếng, xã lạ mẹn sờ trực tiếp hướng về thành trấn bay qua sau đó quanh quẩn trên không trung hàng không đến bộ kẹ mở cửa. Đem xã lạ mẹn sờ thu hồi đến buộc bản trong Long đắc ý sửa sang lại cổ áo, sau đó đẩy ra bộ kẹ mở cửa lớn chuẩn bị uống trước cái thảo trà ăn cái sớm chút gì, chuẩn bị ngồi đợi nhìn chờ một chút chúng nữ vẻ giật mình. Ai từng muốn đến hắn vừa mới vừa đẩy cửa ra sau đó chỉ nhẹ nhàng kìm nén một chút liền để cái miệng của hắn ba biến thành nhó chữ mô hình. Vừa nãy trong đầu của hắn mơ màng một màn chân thật xuất hiện ở bộ kẻ mẩn trung tâm. Lội trong tay nâng một phần thời thượng tạp chí, băng hoàng hậu phi thường ưu nhã đắp một cái chân bóng ăn mặc màu da tất chân đùi đẹp, bên tay phải là một chén nóng hổi hương đùng, một bộ tiêu chuẩn biết tính đô thị mỹ nhân phong độ. Mà ngồi ở đối diện nàng giải dư lệ nhưng là một bộ tiêu chuẩn tên viện thuộc nữ phong độ, một trong lúc phất tay biểu lộ ra tiêu chuẩn khí chất quý tộc. Đối diện cửa lớn mà ngồi tủ cổ một bên cong lên sang nguyết con mắt biệt đến Long này ngu si dáng vẻ lấm lấm liệt liệt mà nói rằng, đại thúc, động tác của ngươi thực sự là cu nở dê quá chậm điểm đi, chúng ta cũng chờ ngươi gần nửa ngày, ngươi làm sao làm phiền đến hiện tại mới đến A. Long tức sạm mặt lại sau đó ở bộ kẹ mẩn trung tâm một bọn đàn ông trừng trừng trong ánh mắt đi thẳng tới lộ ấy bên người đặt mông tức giận mà ngồi xuống, cu nở dê không nói lời nào trực tiếp liền bưng lên trên bàn này một chén cà phê nóng ủng ủng ủng ủng cho rằng nước suối rô nở dê như uống một hơi cạn sạch. Nhìn lộ ấy này một bộ buồn cười ánh mắt, Long cảm thấy vẫn chưa hết giận, bàn tay phi thường mịt mờ ở lộ ấy này tràn ngập co giãn trên đùi vớt nhẹ một tí. Băng hoàng hậu thân thể cứng đờ, sau đó tức giận mà chừng Long một chút. Long không ý kỵ tí nào mà cùng lộ ấy chừng nhau, giải lệ sắc mặt phát lạnh, hai người này nhìn như ở giận dỗi thế nhưng nàng nhìn lại hai người này rõ ràng là không nhìn người khác tồn tại, càng là dám ở ngay trước mặt nàng liền nhìn trộm còn có ẩn tình đưa tình. Này còn cao đến đâu rồi Long đột nhiên cảm thấy chân của mình bối một đau, đảo mắt biệt thấy giải lệ một mặt màu lạnh mà nhìn hắn. Mu bàn chân trên lực đạo càng lúc càng lớn, lần này coi như là hắn không nhìn tới cũng biết là chuyện. Ra sao? Giải lệ mờ ám không có dấu được lộ eo ấy, băng hoàng hậu trong lòng đột nhiên dựng lên một vẻ tức giận, vừa nãy na nở dê cùng Long này một điểm tiểu diễm cảm giác toàn bộ phá hoại hầu như không còn. Rốt cục, lộ ấy mấy ngày nay đối với giải lệ chồng chất bất mãn triệt để mà bạo phát, xưa nay không có một người dám như thế khiêu khích na nở dê băng hoàng hậu uy nghiêm. Sau đó trước mắt cái này so với mình nhỏ gần 10 tuổi thiếu nữ không chỉ làm như vậy rồi hơn nữa là ngay ở trước mặt mặt của nàng như vậy trắng trợn không kiêng dè. Vẫn coi xin thỉ ạ vì chính mình to lớn nhất tình địch lộ ấy dĩ nhiên đầu tiên là ở đây cùng em gái của nàng so kẻ. Mặc dù giải dư lệ nhỏ hơn nàng thật nhiều tuổi na nở dê cu nở dê quyết định không ở nhẫn để cho hai người. Nếu không thì cái này thiếu nữ lại còn coi na nở dê cái này cạn tổ liên minh tứ thiên vương là tướng tốt. Băng hoàng hậu thấu kính sau con mắt lập lòe từng tia hàn mang, quen thuộc cùng hiểu rõ lộ ấy người đều biết, đây là băng hoàng hậu ở quán quân liên minh trung tướng muốn bạo phát quyết tâm điểm báo. Không khí tựa hồ từ từ trơn nên ngưng trệ, Long đột nhiên cảm giác được xung quanh làm sao lạnh lẽo.